Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2090, gocchuyenaudio.com. Hắn hai mắt tựa như vực sâu, bóng tối bao trùm khuếch tán, một luồng dao động cường đại từ trong thân thể bùng nổ, hóa thành lực lượng kinh thế thâm uyên cắn nuốt. Vừa nhấc tay lên, vô tận bóng tối tụ lại, hóa thành một lỗ đen đáng sợ tản ra vô tận lực lượng cắn nuốt, trong nháy mắt chặn lại một chiêu của Thượng Đế. Sức mạnh của hai người va chạm, trong nháy mắt hình thành vụ nổ đáng sợ, lỗ đen mở to, bên trong có vô tận tia sáng nổ tung, dường như muốn xé nát vực thẳm tối tăm. Nhưng lỗ đen này lại triển khai lực cắn nuốt vô cùng đáng sợ, luồng lực lượng cường đại xoắn nát vô tận tia sáng, cắn nuốt toàn bộ bị hút vào trong lỗ đen. Một chiêu này của Thượng Đế vô cùng cường đại, nhưng phân thân Thâm Uyên cũng không kém, sức mạnh cắn nuốt của Thâm Uyên một hơi nuốt hết sức mạnh bùng nổ. Vù vù, lỗ đen, tia sáng cùng lúc tán loạn, vụt tắt biến mất. Hai người cân sức ngang tài. Mạnh, trong giới hải cường giả các nơi kinh hãi, nhìn hai người đại chiến, đều cường đại như nhau, Thượng Đế, phân thân Thâm Uyên đối chiến không ngờ kẻ tám lạng người nửa cân. Hai bên đều sâu thẳm nhìn đối phương, lộ ra một chút thận trọng, đối thủ rất cường đại, lần đầu đối chiến không ngờ cảm nhận được một loại cảm giác rất khó giải quyết. Vị chúa tể Thâm Uyên này không đơn giản. Kỷ Nguyên Chi chủ vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt lóe lên từng tia sáng, thấy được hai cường giả trong hỗn độn giới hải, đối với Thượng Đế thì hắn đã rất quen thuộc. Nhưng đối với phân thân Thâm Uyên thì là lần đầu tiên hiểu biết, tất nhiên lộ ra vẻ rất thận trọng, dù sao biết rõ nội tình của cường giả mới là điều quan trọng nhất. Những cường giả khác như các cường giả của Chư Thiên Điện, Vạn Giới Minh, mỗi người đều ngạc nhiên nghi ngờ, bị sự mạnh mẽ của phân thân Thâm Uyên làm cho kinh hãi. Có thể đánh ngang tay với Thượng Đế, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Không nói đến những cường giả khác và bá chủ trong giới hải ý chú tới, bao gồm những chúa tể khác trong Thâm Uyên đều thi nhau đưa mắt nhìn. Tà nhãn cường đại đến như vậy sao? Trước đó có hai chúa tể đi khiêu chiến Thâm Uyên, một kẻ bị hắn giết kẻ khác trốn thoát. Những chúa tể Thâm Uyên khác ai nấy đều nghiêm túc đối với phân thân Thâm Uyên tràn đầy kiêng kỵ, trước đó đã chết một chúa tể, một kẻ khác chạy thoát. Việc này nhấc lên sóng to gió lớn trong Thâm Uyên, những chúa tể khác đều chấn động, hiện tại thực sự thấy được sự cường đại của phân thân Thâm Uyên, tự nhiên vô cùng sợ hãi. Thiên đường chịu thiệt rồi. Kỷ Nguyên Chi chủ bỗng nhiên nở nụ cười, vừa nói xong, chỉ thấy trong Thâm Uyên bộc phát ra mấy luồng hơi thở cường đại, ma khí Thâm Uyên mạnh mẽ sôi trào. Bùm bùm bùm, giây sau, có những chúa tể Thâm Uyên khác xuất hiện, mỗi người bộc phát ra hơi thở cường đại, từng người từ xa nhìn chăm chú vào Thượng Đế. Đây là đang cảnh cáo Thượng Đế, chớ đừng khiêu khích Thâm Uyên, bằng không, những chúa tể khác sẽ không để yên. Bởi vì có sự tồn tại của ý chí Thâm Uyên, giữa các chúa tể có thể cạnh tranh, chém giết lẫn nhau, nhưng đối mặt với địch bên ngoài thì phải nhất trí, nếu không chắc chắn sẽ bị ý chí Thâm Uyên nghiêm phạt. Tà nhãn, chúng ta tới giúp ngươi. Trong Thâm Uyên, từng khí thế mạnh mẽ lần lượt bùng nổ, ước chừng có 5 vị chúa tể xuất hiện, biểu đạt ý chí của mình, hoặc có lẽ là biểu đạt ý chí Thâm Uyên. gocchuyenaudio.com. Còn có mấy vị chúa tể khác chưa từng xuất hiện nhưng đã bộc phát ra hơi thở của bản thân, đang ở một bên khác đối kháng với những bá chủ và thế lực khác. Nhìn các chúa tể khác đột nhiên ló đầu ra, phân thân Thâm Uyên hơi nhíu mày, trong lòng không vui, chính mình đang muốn đánh một trận sảng khoái với Thượng Đế. Kết quả đám người này chạy đến, thoạt nhìn là trợ giúp nhưng thực ra là có tầng ý sâu xa, thậm chí là chằm vào hắn. 5 chúa tể, một vị trong đó là tên đã chạy trốn khỏi tay hắn, liên hợp cùng với 5 kẻ còn lại nhìn như đang đối kháng Thượng Đế. Thực ra là mơ hồ nhằm vào phân thân Thâm Uyên, thậm chí có thể nói là muốn mượn tay Thượng Đế âm thầm tính toán giết chết phân thân Thâm Uyên. Thâm Uyên, đừng có mà làm càn, chỉ nghe một tiếng giống giận từng bóng dáng cường đại bay tới, đáp xuống phía sau Thượng Đế, ước chừng có 8 vị đại thiên sứ trưởng, mỗi một vị đều là cường giả thiên cấm. Lực lượng này không sợ đối mặt với 6 chúa tể Thâm Uyên, hơn nữa thiên đường không chỉ có bấy nhiêu nội tình. Người kế nhiệm thật sự của Thượng Đế còn chưa lộ mặt, hắn trong lòng không vui không buồn, lạnh nhạt nhìn phân thân Thâm Uyên và 5 vị chúa tể Thâm Uyên mới chui ra cách trương.